Chương 940, giờ dạ cổ mở tệ ổ. Mà nhất làm cho xỉn thị ạ cùng Lạc Ninh cảm thấy khiếp sợ tình báo cũng không phải là cái gì thợ săn sắp đến, mà là quan tại bọn hắn trước đó vụng trộm xử lý qua mấy cái thành viên tức thần đội. Cái này tức thần đội lại là nơi này cường đại nhất săn trộm tổ chức. Nghe nói lãnh tụ của bọn họ có hy vọng trở thành mới thợ săn. Thợ săn ép đây là hắn đã nghị kỳ danh hảo. Trong đoạn thời gian này tức thần đội đã cơ bản hoàn thành đối cánh rừng nắm giữ. Không phục tùng tức thần đội lãnh đạo săn trộm đoàn cùng săn trộm người đều bị huyết tinh trấn áp có thể là khu trục, mà tước thần đội cũng bắt đầu ở biểu thị thần phục những này săn trong tay tìm kiếm nhân thủ thích hợp bổ sung tiến mình đoàn đội. Tước thần đội chiếm cứ không đường chi lâm lại tựa hồ như cũng không vội lấy triển khai đi săn, hoặc là nói bọn hắn đi săn mục tiêu tựa hồ cũng không phải là cái kia hiếm thấy long bổ kẻ mẩn. Cái này tước thần đội tựa hồ là đang chuẩn bị đi săn thợ săn A tại tức thần đội doanh địa bên cạnh Lạc Ninh nhìn một chút phía trước cái kia cảnh giới vô cùng tình huống. Đối xỉn thì ạ đám người nói, dùng thợ săn xem như trở thành thợ săn bậc thang có ý tứ giết một cái khác thợ săn, thậm chí là xếp hàng thứ nhất thợ săn, không chính thức cho thấy mình có thực lực mạnh hơn cùng khí phách sao cho nên cái này tức sẽ thành thợ săn ép đoàn đội, thật khả năng chính là vì dẫn dụ hận tờ gì. Tới. Cái này cái gọi là long bổ kẹ mẩn làm không cẩn thận cũng là một cái mồi nhử xỉn thì ạ tâm tư cũng chuyển động rất nhanh, nàng lập tức liền liên tưởng đến cái này cái gọi là long hệ bổ kẹ mẩn hẳn là tức thần đội phát ra một cái bong khói, mục đích đúng là vì hấp dẫn chân chính thợ săn tới sau đó động thủ. Vậy kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ, là phải chờ cái kia thợ săn tới, hay là hiện tại liền đi làm phá hư cái lìn hưng thú vội vàng nhìn xem, tại bên cạnh nàng. Lạ tỷ ạ toàn thân chính lưu chuyển lên một tầng như ẩn như hiện quang trạch, đem bao quát nàng ở bên trong bốn người toàn bộ cho bao vây lại. Lạc Ninh một đoàn người có thể đơn giản như vậy mà quang minh chính đại tại đối phương doanh địa chung quanh đi dạo, chủ yếu nhất liền là lạ tỷ ạ ẩn thân. Cái này mặc dù không là đúng nghĩa hoàn toàn ẩn thân, bất quá thông qua tia sáng chiết xạ mà để mọi người tại thị giác bên trên biến mất, năng lực như vậy toàn bộ thế giới là lạ tỷ ạ bộ tộc này bầy đặc hữu. Liên nhìn như vậy lấy bọn hắn bắt bổ kẹ mẩn mà không đi làm chút gì, ta không cam tâm. Xỉn thì ạ cắn môi một cái, vừa nói, một bên thả ra ra gạ cuồng. Có người, tình huống như thế nào xung làm tiếp tế nhà kho lều vải đống nhiên bị sốc lên, một tên mặc tức thần đội chế phục ra hỏa thấy được theo bạch quang đống nhiên xuất hiện tại doanh địa bên cạnh gạ cuồng. Uống hỏi nói, là ai dừng tay, đừng lộn xộn cũng khó trách hắn như thế cảnh giác. Bởi vì cái này bỗng nhiên từ giữa bạch quang xuất hiện gạ cổm hiển nhiên là có người sử dụng bổ kẻ bản thả ra. Đồng thời tại như thế để phòng xâm nghiêm địa phương, không rõ địch ta người nhích lại gần mình bên này vậy mà không biết được, hiển nhiên là cực lớn sai lầm. Xin thì ạ nhìn đều chẳng muốn nhìn, chỉ là tùy ý đối gạ cổm ra lệnh, giờ giả cổ mở tệ ô. Gạ cổm, làm sao có thể, mặc kệ tức thần đội tạp ngư bỗng nhiên vọt vào. Tay phải rất tự nhiên từ bên hông lấy ra một cây súng lục, giơ cánh tay lên đem họng súng trực chỉ gạ cổm hậu tâm. Đáng chết đúng lúc này, từ bên cạnh hắn trong bóng dâm hiện ra một đạo màu lam bên trong mang theo một tia màu tím quỷ dị quan mang. Nó trực tiếp đứng ở trước mặt người này. Cái này thành viên hai mắt theo hì nọ xịt xâm lấn mà dần dần mất cháy, dần dần biến thành trống rỗng, giơ lên cánh tay cũng theo đó chậm rãi rơi xuống. A thăng! Tình huống như thế nào có người xâm nhập bên này quỷ dị tình huống rất nhanh liền hấp dẫn địa phương khác tạp ngư, mặc kệ là xảy ra chuyện gì tình huống, bọn hắn tại nhìn thấy người này ngã xuống về sau liền lập tức cao giọng hô hô lên. Bất quá hết thể đã trễ rồi, gạ cổm trong mồm ngưng tụ ra một đoàn kim sắc quang mang, sau đó quang mang tại miệng của nó phía trước biến thành một điểm sáng lượn lờ ngưng thực hình cầu. Gạ cổm đem đầu của mình cao cao ngóc lên. Về sau đem miệng phía trước viên này hệ nở gỉ bản thể đột nhiên hướng về giữa không trung nổ ố hoành kim sắc hệ nở gỉ bản nhanh chóng hướng về giữa không trung thân cao. Tiếp theo tại khoảng cách cái này doanh địa ước chừng 50 mét khoảng cách chỗ đột nhiên nổ tung lên nó cũng không phải là cái loại năng lượng này bạo tạc, mà là như là to lớn thiên thạch nhận lực lượng cường đại mà bạo tạc tình huống, từng khỏa đỏ bừng như là cỡ nhỏ thiên thạch. Hệ nở gỉ bản như là khói lửa hướng về bốn phía khuyết tán mà ra. Một đỉnh từ đạo đạo quang mang tạo thành dù che mưa tại trời xanh phía dưới hình thành. Nhưng mà, mỹ lệ sự vụ luôn luôn nguy hiểm, tại tước thần đội các thành viên ngẩng đầu hướng thiên không nhìn lại thời điểm. Một giây sau, viên thứ nhất hệ nở gỉ bản liền đã rơi vào bên cạnh lều vải phía trên. Vành nho nhỏ cầu trong cơ thể lại là ẩn chứa cực kỳ đáng sợ năng lượng, nó vừa tiếp xúc với vật thể, trực tiếp liền phát sinh khổng lồ bạo tạc. Cái kia phiến lều vải lập tức bị xé rách vỡ nát, ánh lửa nương theo lấy từng cái rách dưới cái dương hướng ra phía ngoài vẩy ra lấy, nhìn ngược lại là có chút hùng vi theo sát phía sau ầm ầm ầm ầm thay nhau bạo tạc liền tại cái này không nhỏ trong doanh địa vang lên. Từng viên nệ nở gỉ bản không ngừng từ bên trên bầu trời rơi xuống, lần lượt bạo tạc không ngừng tại mặt đất xuất hiện, toàn bộ doanh địa lập tức bị ánh lửa cùng bạo phá chỗ vây quanh, tức thần đội các thành viên thất kinh khắp nơi tán chạy trốn. Dù cho có mấy cái cấp lãnh đạo muốn tìm ra người gây ra họa nhưng lại không có chút nào đầu mối. Đến cùng là chuyện gì xảy ra sau đó kéo một cái chạy trốn lâu la, tiểu đội trưởng tức giận gào thét lớn. Không biết ta đông nhiên liền xuất hiện mưa thiên thạch, thật là đáng sợ mưa thiên thạch đầu của ngươi bên trong nhét chính là phân sao đây là giờ dạ cổ mở tệ ổ hoành sau một khắc, một viên hệ nở ghi bản tại hai người bọn họ ở giữa nổ tung. Cường đại kình phong cùng ánh lửa trực tiếp đem hai người hoàn toàn bao phủ na na tỉ gạ cổm thực lực thật cường đại ai nhìn người trước mắt này ở giữa địa ngục cảnh tượng, cái lìn quay đầu, dùng mang theo bình điểm ánh mắt đánh giá gạ cổm. Chỉ có đang sử dụng ra dở dạ cổ mở tệ ô loại này siêu cấp đại tuyệt chiêu thời điểm, long hệ bổ kẹ mẩn mới xem như xứng với dòng chữ này. Thật sự là thật là đáng sợ, nếu như mẹ gạ về sau, nếu như biến thành bán thần. Cái kia chẳng lẽ có thể trực tiếp đem phụ cận tốt cấp cây số đều cho hoàn toàn hủy diệt gạ cổm đã là như thế, như vậy thậm chí có thể đem pháp tắc khống chế thần thú đâu mang lên pháp tắc về sau, cái kia uy lực thế nhưng là bảy biện ra mười mấy lần tăng lên.